văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị quan bên cạnh nói nhỏ hơn. Nhưng, vị kia cũng đâu có nói Tiên Hạc nhất định sẽ không. Quan viên yêu Hạc giữ vững sự cứng đầu cuối cùng. Người im miệng, ta không nghe, hắn không nói chính là không có. Không có gì, một tiếng lòng vang lên, khiến hai người này toát mồ hôi lạnh. Ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Hứa Yên Miểu đang tò mò nhìn bọn họ. Khó chịu thật, hệ thống không tra được. Hai người này rốt cuộc đang chơi trò ú tim gì vậy? Các quan viên, xin lỗi, Hứa Lang, chúng ta không nên coi ngươi là người điếc. Sau khi tự kiểm điểm, quan viên yêu Hạc đổ hết lỗi lên đầu Triệu Lập đã bỏ đi. Bạch Hạc yêu quý của ta vậy mà suýt chút nữa đã bị kẻ như Triệu Lập vẽ ra. May mà không phải, suýt chút nữa đã làm bẩn Hạc của ta rồi. Vị quan bên cạnh ông ta giả vờ mình là người thích cãi lý. Nhưng người viết Hạc Kinh cũng đâu có nói Bạch Hạc nhất định là không có những thứ ngươi nói. Hơn nữa Triệu Lang Quân chỉ vẽ ra Tiên Hạc trong lòng hắn ta. Cũng không cần phải soi mói như vậy. Quan viên yêu Hạc không vui. Ta nào có soi mói. Hắn ta chính là vẽ sai. Hai người vừa cãi nhau vừa rời đi. Bước chân đều nhanh hơn bình thường rất nhiều. Hứa Lang phía sau bọn họ lộ ra vẻ mặt chợt hiểu. Hóa ra là vậy. Khó trách hệ thống không hiển thị. Người ta chỉ cãi nhau bằng miệng, nói chuyện phiếm thôi, không có nguyên nhân và hậu quả gì đáng để đào sâu. Nói đến đây, hắn còn phải cảm ơn vị đồng liêu kia đã vô tình giúp hắn giải vây. Hứa Yên Miểu bắt đầu trầm tư, vì đối phương thích Bạch Hạc, có nên nghĩ cách tặng một con Bạch Hạc cho ông ta không? Nhưng dùng lý do gì đây? Ở đằng xa, quan viên yêu Hạc quay lưng về phía Hứa Yên Miểu, đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ. Con Hạc này, ông ta có nên tiếp tục nuôi nữa không? Bỏ nuôi thì ông ta vạn lần không nỡ. Nhưng tiếp tục nuôi, cái, Siang Vân, đó, tại sao lại để ông ta biết chuyện này chứ? Sau tiệc mùa xuân, trào lưu tĩnh toạc trở nên thịnh hành ở kinh thành. Không ít người hỏi cha, họ hàng, bạn bè, người quen làm quan của mình. Thật sao? Các vị làm quan thật sự có thói quen tĩnh tọa khi nghỉ ngơi sao? Các quan viên bị hỏi. Có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể dọn dẹp hậu quả cho đồng liêu ở tiệc mùa xuân. Đương nhiên, không sai, quả thực có việc này. Sau khi được xác nhận, trào lưu này càng trở nên thịnh hành hơn. Mặc dù chúng ta không thể làm quan, nhưng có thể làm những việc giống như quan viên. Không ít người trong lòng nghĩ như vậy. Còn thủ phạm gây ra chuyện này, sau khi vất vả tìm được một lý do, cuối cùng cũng đã đưa được một con Bạch Hạc đến nhà của quan viên yêu Hạc. Và thầm cảm khái trong lòng, ta quả nhiên là một kẻ mù mờ. Trước đó giữa các quan lại đang rộ lên trào lưu tọa thiền, vậy mà ta chẳng nghe được chút tin tức nào. Phía sau là tiếng kêu thê lương của vị quan yêu chim Hạc. Chắc là quá vui mừng rồi. Con Hạc này là do hắn tự tay lựa chọn. Tướng mạo tuyệt vời. Tặng Hạc xong, Hứa Yên Miểu tự cảm thấy đã hoàn thành một tâm nguyện. Suy nghĩ bắt đầu bay bổng. Nói mới nhớ, bây giờ cuộc sống ngoài xem bát quái ra thì chỉ có xem bát quái. Có nên tìm việc gì khác để làm không? Ví dụ như nuôi mèo nuôi chó. Ái chà, cái gì thế này? Hứa Yên Miểu cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra một cái bọc vừa đúng rơi giữa đường, lại vừa đúng bị hắn đang lơ đãng dẫm phải. Cúi xuống nhặt lên, bên trong bọc lại tỏa ra mùi hương nồng liệt. Hứa Yên Miểu không phân biệt được đây là mùi hương gì, cũng không tùy tiện mở bọc của người khác. Quay người liền giao cho quan phủ. Một ngày tốt lành kết quả không đến mấy ngày, chủ nhân của cái bọc tìm đến cửa cảm ơn hắn, còn nhất quyết kéo hắn đi ăn cơm, nói nếu không làm như vậy thì khó mà bày tỏ được lòng cảm tạ của mình. Trong tửu lâu, Hứa Lang không biết, vật trong bọc là bình long não hương, lại còn là loại cánh hoa mai thượng hạng nhất. Chủ nhân nhà ta đặc biệt phái người đến nước Phật Đà Ni cầu xin. Nếu bị ta làm mất, e rằng, người đàn ông trung niên tự xưng họ Lưu dường như không nói tiếp được nữa. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vị sinh viên đại học ngây thơ vô cùng đồng cảm với tình cảnh của ông ta. Nói chuyện một hồi, liền mơ mơ hồ hồ đáp ứng đến nhà chủ nhân của ông ta làm khách. Nhưng hắn cũng cẩn thận, dùng tiền bạc nhờ riêng ba vị khách, bảo bọn họ nửa canh giờ sau đến nhà nào phường nào. Tìm chủ nhân nhà đó là Liên Hạng, đưa cho hắn một tờ giấy. Đương nhiên, nếu Liên Hạng không ở nhà, hoặc vì một số nguyên nhân ngoài ý muốn, âm kém dương sai không nhìn thấy tờ giấy, vậy thì Hứa Yên Miểu chỉ có thể nghĩ cách khác. Cách chương.